Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 765, tạo thế cấp lực lượng. Hóa thành cho tàn, nát một quả thiên đạo hạt giống thì đột nhiên như vậy ở giữa đã mất đi lưu ly quang hoa, theo hóa đá đến hóa thành cho tàn. Trong lúc này cũng vẻn vẹn qua 1 giây, có thể tình cảnh này thực sự để Diệp Vô Quần đám người tâm đều cảm thấy bị một cây trường tiên hung hăng giật một cái, tâm lý thẳng khó chịu không nói ra được. Giờ khắc này ánh mắt tất cả đều nhìn có chút thất thần, nhìn lấy vẫn như cũ tọa bàn đầu gối ngồi ở trong hư không Sở Lăng Tiêu, nhất thời gương mặt ngốc trệ cùng bất đắc dĩ. Vị này đến tột cùng muốn làm gì? Đây cũng không phải là những vật khác, mà chính là chỉ có 1/1000 tỷ xác suất mới có thể xuất hiện thiên đạo hạt giống. Ăn hết, liền có thể lập tức cảm nhận được thế chủ cảnh tất cả cảm thụ. Bực này liền chân quý 2 chữ, đều không đủ lấy để hình dung hắn giá trị vô thượng chi vật. Giờ phút này, lại tại bọn họ trước mắt, biến thành cho tàn. Thật đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Có thể sau một khắc, không đợi Diệp Vô Quần bọn người kịp phản ứng, lại trông thấy viên thứ 2 thiên đạo hạt giống cũng sắp xuất hiện rồi, tương tự bộ dáng. Hắn lưu ly quang hoa có 1/2 biến mất, biến thành thạch đầu. Phịch một tiếng, viên này thiên đạo hạt giống cũng theo đó cùng lúc trước một dạng biến thành cho tàn. Cái này Diệp Vô Quần choáng váng, đứng ở bên cạnh hắn Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão cũng càng là thấy choáng. Vị này điên rồi sao? Chẳng lẽ đảm nhiệm từ thiên đạo hạt giống, một viên tiếp lấy một viên, cứ như vậy hóa thành cho tàn sao? 8 quả a, đây chính là 8 quả thiên đạo hạt giống. Cho dù là thế chủ cảnh, có thể được đến 1 quả đều cực kỳ khó khăn, mà ngắn ngủi này trong nháy mắt liền đã có 2 quả thiên đạo hạt giống trở thành cho tàn. Cái này hoàn toàn tựa như là phàm nhân nói tới câu nói kia thì cùng không cần tiền giống như. Lại là nổ vang, giống như loại kia thạch đầu xuất hiện vết nứt đột nhiên vỡ nát thanh âm. Viên thứ 3 thiên đạo hạt giống cũng giống vậy, biến thành cho tàn. Giờ khắc này nhìn Diệp Vô Quần cùng Đông Cực Diệp ra tất cả tộc lão, khắp khuôn mặt là cười khổ. Bọn họ thật muốn nói không muốn cho chúng ta cũng được a, có thể ai cũng không dám nói ra bản thân ý tưởng chân thật, nhưng cũng không hiểu rõ như thế vạn cổ khó tìm thiên đạo hạt giống, vị này chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ hóa thành cho tàn, mặc kệ à, còn thừa lại 5 viên. Cho dù ra Sở Lăng Tiêu chính là thế chủ cảnh phía trên tồn tại, nhưng 5 viên thiên đạo hạt giống muốn là ăn cũng nhất định đối với bất kỳ tu sĩ nào mà nói đều cực kỳ có trợ giúp. Mà một bên khác đã lại trở về Hồng Nguyên, Hồng Trần cũng là vừa hay nhìn thấy viên thứ 3 thiên đạo hạt giống hóa thành cho tàn tình cảnh này. Trong chốc lát, 2 người 1 đôi mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhất thời thẳng nuốt 1 cái cổ họng, trực giác đến vô cùng khó có thể tin. Đây chính là thiên đạo hạt giống a. Vị này vậy mà nói không cần là không cần. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch phía dưới, chỉ thấy Sở Lăng Tiêu đột nhiên mở 2 mắt ra, cặp kia tịch mịch mà lại thâm thúy con ngươi giống như trong nháy mắt đi qua 100.000 vạn năm, vô cùng băng lãnh, tang thương. Thình lình ở giữa, Diệp Vô Quần bọn người toàn đều không tự chủ được dùng mình 1 cái, cổ đều kìm lòng không được rụt rụt. Trực giác thời khắc này Sở Lăng Tiêu dường như đổi 1 người giống như. Nếu như nói lúc trước Sở Lăng Tiêu vô luận đối đãi bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì đều là một bộ bình thản mà tùy ý bộ dáng, như vậy thời khắc này Sở Lăng Tiêu thì cho người cảm giác vô cùng băng lãnh vô tình. Cái kia ánh mắt sở hướng chỗ, dường như liền không khí đều bị đông cứng. Bỗng nhiên ở giữa, trên bầu trời cái kia 8 khỏa ánh trăng, tựa hồ cũng nhận cảm nhiễm đồng dạng, nhất thời trực tiếp bị cưỡng ép hút tới. Nhưng khoảng cách Sở Lăng Tiêu càng gần, lại là trong nháy mắt biến càng nhỏ. Vẻn vẹn ngắn ngủi mấy giây, 8 khỏa ánh trăng liền toàn bộ bị Sở Lăng Tiêu hút vào hai con mắt bên trong. Giờ khắc này, Sở Lăng Tiêu toàn thân cao thấp đều nhất thời một đạo ngập trời hào quang sáng chói, vô cùng thần thánh. Gần như, nhưng thấy cảnh này, Diệp Vô Qua lại là kinh hãi, toàn thân lông tơ đều dựng lên, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, lẩm bẩm nói: tạo thế. Hai chữ này rơi xuống, nhất thời bị hù bốn phía đông cực Diệp ra tất cả tộc lão một thân nổi da gà, đều xông ra, dường như nghe được trên đời này chuyện khó tin nhất. Xoát một chút, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Diệp Vô Quần, run giọng nói: đại tộc trưởng, ngươi nói cái gì? Tạo thế. Nghe được tạo thế hai chữ, một bên Diệp Thiên Triết càng là bị hù tê cả da đầu, một mặt trợn mắt hốc mồm. Thật là tạo thế? Diệp Vô Quần lại là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ nói: cái này, vị này trên thân xác thực tràn ngập tạo thế lực lượng, nhưng nói, Diệp Vô Quần triệt để bị hù không nói ra nửa câu tới. Như thế nào tạo thế? Đó chính là tại chủ thiên địa thế giới sáng tạo ra một phiến thế giới, liền như là tại một phương thiên địa cấp trong thế giới một dạng. Nếu là tu sĩ lực lượng siêu việt vùng thế giới kia cấp trong thế giới thiên đạo, vậy liền đủ để lại khai thiên địa, sáng tạo một cái thế giới thuộc về mình. Nhưng Diệp Vô Quần thật rất muốn nói, nhưng là nơi này không phải một phương thiên địa cấp thế giới, mà chính là chủ thiên địa thế giới. Trong đó thiên đạo căn bản không thể tưởng tượng, liền thế chủ cảnh đều muốn thụ hắn ước thúc, cho dù lại bước vào thế chủ cảnh phía trên đều không thể nào làm được. Có thể giờ phút này hắn thật theo Sở Lăng Tiêu trên thân cảm nhận được đủ để trùng tạo thế giới lực lượng. Bỗng nhiên cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cũng bị hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, thẳng nhìn lấy huyền hoàng đại tộc khu vực phương hướng, tâm tình thật lâu không cách nào tỉnh táo lại. Tuy nhiên hắn biết giờ phút này tại huyền hoàng đại tộc khu vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định là Sở Lăng Tiêu ở nơi đó, nhưng vẫn là không dám tin tưởng. Tạo thế cấp lực lượng lại xuất hiện tại vị này trên thân. Cái này đoán chừng phải có thực lực, có thể bước vào tầng thứ 8, mới cần phải có tư cách, có lực lượng đi. Cái này, vị này, đến tột cùng muốn làm gì? Mà một bên khác, cảm nhận được điểm này, còn có nữ tôn tọa lạc khu vực. Bất quá theo một đạo vô cùng lãnh diễm hừ nhẹ, rơi xuống về sau, cái kia đột nhiên run rẩy vạn tòa núi cao, liền lại khôi phục bình thường. Nhưng giờ phút này, huyền hoàng đại tộc, thứ 7 tòa bên trong dãy núi, Diệp Vô Quần bọn người triệt để thấy choáng, bởi vì ngay tại ngắn ngủi này mười mấy giây, lại có trọn vẹn 4 khỏa thiên đạo hạt giống theo Sở Lăng Tiêu bên người biến thành cho tàn, chỉ còn lại có một viên cuối cùng còn bảo trì vốn có dáng vẻ. Không qua, đúng lúc này, Sở Lăng Tiêu trên thân một đạo vô cùng hào quang sáng chói chậm rãi rủ xuống, rơi vào cái kia một viên cuối cùng thiên đạo hạt giống phía trên thời điểm, khiến Diệp Vô Quần cùng tất cả mọi người cực kỳ dùng mình một màn xuất hiện. Cái kia một viên cuối cùng thiên đạo hạt giống đột nhiên toát ra một tia chồi non, tuy nhiên cực kỳ nhỏ bé, cơ hồ mắt thường không thể gặp, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại là nhìn rõ ràng. Viên kia thiên đạo hạt giống lại giống thế gian bình thường nhất hạt giống, dài ra một tia chồi non. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu trên người quang mang, cũng tại thời khắc này, triệt để biến mất không thấy. Cái kia dưới thân thiên đạo cấp lĩnh vực, cũng là ngừng lại chuyển động. Bốn phía hết thảy, tất cả đều khôi phục bình thường. Có ý tứ, nguyên lai là dạng này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.